Chinh phục soái ca, chương 55, đóng dấu chủ quyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Thiên Tuyết và ba người đi ra ngoài, đầu tóc của Thiên Tuyết lúc đánh nhau bị rối tung lên. Lâm Gia Lạc vuốt lại mái tóc cho cô rồi nhẹ nhàng nói: "Tiểu Tuyết à, muội tại sao lại đồng ý lời chiến thư kia chứ? Nếu muội có chuyện gì bọn huynh phải làm gì đây? Sao muội làm gì cũng không để ý đến cảm nhận của bọn huynh hết vậy?" Anh nhìn cô âu yếm nói: "Phải đó, nếu muội không thích Hoa Tình Tình kia thì ta xử lý giúp muội là được. Muội còn có bọn huynh giúp muội mà. Chỉ cần muội nói không ưng ý ai thì ta sẽ giải quyết người đó giúp muội." Bạch Ly Kỳ nói: "Tiểu Tuyết, ta chỉ muốn nói với muội một câu thôi. Làm gì thì cũng nên nghĩ đến bọn huynh nữa. Muội nên nhớ là bây giờ muội không chỉ có một mình muội. Bất cứ khi nào muội quay người lại thì sau lưng của muội luôn là bọn huynh, biết không? Ai cũng sẽ là hậu thuẫn cho muội." Lục Khiếu Thiên cũng nói vào một câu: "Ừm, muội biết rồi, ba huynh thật tốt. Muội biết mình làm gì mà ba người các huynh đừng lo lắng. Muội sẽ không sao." "Muội Lý Thiên Tuyết lại sợ Hoa Tình Tình sao?" Thiên Tuyết cười nói, rồi cô quay qua nhìn Bách Lý Kỳ và Lục Khiếu Thiên. Lâm Gia Lạc rồi bật cười: "Ha ha ha, nãy giờ muội không để ý đến. Ba huynh mặc bộ y phục này để tiếp đón sứ giả thật sao?" Cô nhìn ba người tuy không mặc quần áo của cái bang sáu túi nhưng cũng là quần áo của nông dân cũ kỹ. Phai màu hết rồi. "Xin lỗi muội nha Tiểu Tuyết, gấp quá chúng ta không tìm được y phục sáu túi mà muội muốn. Ta mặc đỡ cái này được không?" Bách Lý Kỳ và Lục Khiếu Thiên cùng đồng thanh nói: "Tiểu Tuyết à, muội nói chúng ta ăn mặc đẹp là có ý đồ với công chúa Bảo Ngọc kia. Còn muội a, ăn mặc đẹp như vậy để làm gì? Lại muốn tìm huynh đệ cho ta nữa, phải không? Có phải muội muốn lọt vào mắt của đại hoàng tử Chiến Thiên Long đúng không?" "Tiểu Tuyết, bọn huynh có phải vẫn chưa thỏa mãn muội có đúng như vậy không?" Lâm Gia Lạc nhìn cô rồi xoay tới xoay lui, ghen bóng ghen gió nói. Bách Lý Kỳ và Lục Khiếu Thiên nghe vậy đồng loạt nhìn chằm chằm vào Thiên Tuyết. "Ách, ha ha ha, ba người các huynh đừng hiểu lầm a. Sáng nay muội nói giỡn đó. Cho nên tới sớm để giải thích cho ba huynh đây. Mà ai ngờ đâu lại gặp Hoa Tình Tình kia. Chứ muội thề là muội không có ý định đi tìm thêm huynh đệ cho bốn người các huynh đâu thiệt đó. Tin muội đi, chỉ có ba người thôi muội muốn gãy sống lưng rồi. Muội còn tìm Mỹ Nam làm gì nữa?" Thiên Tuyết cười nói: "Đùa gì chứ, hôm nay cô mới có sức xuống giường được. Nếu chọc ba con hồ ly này nổi ghen lên thì cô không biết là mình phải tĩnh dưỡng thêm bao nhiêu ngày trên giường nữa đây. Phải không?" Ba con hồ ly nheo mắt lại nhìn Thiên Tuyết nói: "Nè, nè, từ bao giờ muội nói mà để ba người các huynh nghi ngờ như vậy chứ? Nhanh chóng về thay đổi y phục khác cho muội. Không người ta không biết còn tưởng ba người các huynh là thị vệ của muội nữa. Đi nhanh đi." Thiên Tuyết nhanh chóng nghiêm mặt nói: "Nếu còn nói nữa ai biết ba con hồ ly này nổi ghen lên làm gì nữa." Ba người nghe vậy cười nói: "Tiểu Tuyết à, ta biết muội sẽ không tìm thêm huynh đệ cho bọn huynh mà. Ta đi rất nhanh sẽ trở lại ngay. Bọn huynh yêu muội." Nói rồi ba người nhanh chóng bước đi. "Bye bye. Ha." Thiên Tuyết cười nói: "Hài. Chỉ có người có giàn hậu cung mới hiểu được cảm giác của mình bây giờ. Đàn ông nổi thú tính lên thì mấy ngày ở trên giường gặm nhắm nổi đau một mình đi." Cô âm thầm nói trong lòng một câu. Rồi tìm một vị trí đẹp để nhìn rõ nhất sứ đoàn đến. Một hồi lâu thì ba người cũng trở lại. Bách Lý Kỳ là đại hoàng tử nên thay mặt hoàng đế tiếp đón sứ đoàn của hai nước. Một hồi Bách Lý Lâm cùng Hoa Tình Tình cũng đến. Hoa Tình Tình liếc mắt nhìn Thiên Tuyết một cái rồi lại nhìn Bách Lý Kỳ. Nhắm đến thời gian Bách Lý Kỳ cũng Lý Thiên Tuyết và hai người dẫn đầu quan lại đi đến cổng thành đón tiếp sứ đoàn. Hai đoàn người nối dài đến cổng thành thì ngừng lại. Hai người ngồi trong kiểu sang trọng bước ra. Một là một người nam nhân mặc trường bào màu vàng nhạt. Dung nhan cũng chẳng kém cạnh gì nhóm người Bạch Lý Ký. Lục Khiếu Thiên, Lâm Gia Lạc, giơ tay nhấc chân đều thể hiện ra phong thái của một vị hoàng tử. Anh đưa mắt nhìn một vòng người đang đứng ở đằng kia thì cặp mắt của anh dừng lại cái cô gái gạt tiền của anh. Anh nheo mắt nhìn Thiên Tuyết chằm chằm. Một người là nữ cao hơn Thiên Tuyết một chút. Mặt tựa như hoa, da trắng như tuyết, môi hồng như son. Ba vòng siêu chuẩn. Nếu so sắc đẹp với Thiên Tuyết thì có lẽ cô nhỉnh hơn một chút. Cô mặc đầm dài màu hồng cánh sen. Xinh đẹp lộng lẫy. Cô công chúa Bảo Ngọc vừa bước ra làm quần chúng đều phải hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh. Dáng người thướt tha, miệng cười như không cười bước lên từng bước uyển chuyển tới. Thiên Tuyết thấy vậy quay qua nhìn ba người kia thấy ba người đều nhìn công chúa Bảo Ngọc kia không chớp mắt. Cô đưa tay nhéo cho mỗi người một cái thiệt đâu cho tỉnh táo lại. Ba người ăn đau thì giật mình lại. Ba người nhỏ giọng la lên một câu. Hừ, có muội ở đây mà ba người các huynh dám chọc hoa đào phải không? Thiên Tuyết nghiến răng nói nhỏ cho ba người vừa đủ nghe. Ta thề không có mà. Ba người vẻ mặt cầu xin nói. Hừ, Thiên Tuyết quay mặt đi chỗ khác không thèm nhìn. Ba người lén cầm lấy tay cô lắc nhẹ. Vì Bách Lý Kỳ là đại hoàng tử nên phải đi lên một bước để đón tiếp. Chào mừng hai vị đến với Thiên Việt Đế Quốc. Bạch Lý Kỳ mỉm cười nói. Chiến Thiên Long và Âu Dương Bảo Ngọc cũng mỉm cười nhìn anh nói. Vị này chắc là đại hoàng tử Bách Lý Kỳ đúng không? Hôm nay hân hạnh được gặp, quả nhiên là danh bất hư truyền. Hai người cùng nhau nói. Làm gì có, hai vị đi đường xa đến chắc cũng mệt mỏi rồi. Mời đến dịch quán nghỉ ngơi. Bạch Lý Kỳ làm dấu mới rồi nói vậy làm phiền đại hoàng tử. Âu Dương Bảo Ngọc cười nói. Giọng nói nhỏ nhẹ làm người khác như tắm gió xuân. Tất cả dân chúng và quan lại văn võ đều nhìn không chớp mắt Vậy làm phiền Bách Lý huynh rồi. Nhưng ta thắc mắc không biết vị cô nương này là ai. Chiến Thiên Long đi về phía Thiên Tuyết rồi nói. Lâm Gia Lạc và Lục Khiếu Thiên nhanh chóng kéo tay Thiên Tuyết lại. Bách Lý Kỳ nhanh chóng đóng dấu chủ quyền nói. Đây là quận chúa Thiên Tuyết. Hôm nay cũng đến đây để đón tiếp hai vị. Và cũng là vị hôn thê của ta. Lý Thiên Tuyết, Thiên Tuyết, cái tên này rất đẹp. Rất hân hạnh được làm quen với quận chúa Thiên Tuyết. Chiến Thiên Long cười nói. Miệng thì cười vậy đó nhưng chỉ có trong lòng anh nghĩ gì không ai biết. Chúng ta lại gặp lại nhau rồi. Chỉ có điều tôi không ngờ là cô lại là quận chúa một nước. Mà lại còn là hôn thê của một vị hoàng tử. Vậy mà còn đi lừa gạt như vậy đủ biết chị An ở đây tốt cỡ nào rồi. Anh thầm nói một câu. Không dám, hân hạnh được thấy qua đại hoàng tử. Thiên Tuyết cũng cười nói lại một câu. Bỗng eo truyền đến cảm giác đau đau làm cô nhíu mày. Thì ra Lâm Gia Lạc và Lục Khiếu Thiên ghen tuông mỗi người cho cô một nhéo vào eo. Lâm Gia Lạc nói nhỏ vào tai của cô. Không cho muội cười với tên kia. Ba người thấy Chiến Thiên Long khi không tự nhiên đến làm quen vợ của mình Thiên Tuyết thì ba người đồng loạt không vui. Ba người đứng gần Thiên Tuyết cười nhìn Chiến Thiên Long nhanh chóng đóng dấu chủ quyền nói. Đại hoàng tử, Thiên Tuyết đều là vị hôn thê của ba người chúng tôi. Có gì xin người chỉ giáo nhiều hơn. Ba người nói vậy ý là nói là Thiên Tuyết là hoa có chủ rồi. Còn có rất nhiều nữa là đằng khác. Nên đừng có đánh chủ ý gì ngươi Thiên Tuyết nữa. Chiến Thiên Long nghe vậy nhíu mày. Từ khi nào Thiên Việt Đế Quốc lại có luật lễ một nữ nhiều phu quân vậy? Có phải tin tức của anh là sai rồi không? Tại sao anh không hay biết gì chuyện này hết vậy? Anh vẫn nheo mắt nhìn Thiên Tuyết mà suy nghĩ. Bách Lý Kỳ thấy anh vẫn còn nhìn Thiên Tuyết như vậy thì không vui nhanh chóng nói. Đại hoàng tử xin mời về dịch quán nghỉ ngơi. Nghe vậy Chiến Thiên Long gật đầu một cái rồi bước đi. Bách Lý Kỳ và quan lại Văn Võ đi theo, chỉ còn lại Thiên Tuyết, Lâm Gia Lạc và Lục Khiếu Thiên. Bên kia thì còn lại Hoa Tình Tình. Hừ, đúng là hồ ly tinh không biết liêm sĩ. Ai cũng muốn quyến rũ được. Cô bỏ lại một câu rồi bước đi. Nghe vậy Lâm Gia Lạc và Lục Khiếu Thiên quay qua nhìn bóng lưng của Hoa Tình Tình. Đôi mắt thâm trầm thầm nghĩ. Xem ra không đợi có Chiến Thư, bọn tôi phải cho cô một bài học trước rồi. Thiên Tuyết được chúng tôi cưng như trứng hứng như hoa. Nói nặng một câu cũng đau lòng không nỡ. Vậy mà để cô sĩ nhục trước mặt chúng tôi như vậy thì mặt mũi của chúng tôi để ở đâu? Thiên Tuyết muội đừng giận. Lục Khiếu Thiên nhìn cô cười nói. Phải đó, muội đừng giận. Nhưng mà ta thắc mắc tại sao lúc này ở đây có nhiều nữ nhân như vậy? Tại sao cái tên Long gì đó lại nhắm vào muội? Hai người có phải có chuyện gì giấu bọn huynh không? Lâm Gia Lạc miệng cười như hồ ly nói. Tay còn cầm vài sợi tóc của cô lên ngửi. Thiên Tuyết nghe vậy thì biết con hồ ly Gia Lạc này kiếm chuyện để được phạt mình. Liền nhanh chóng cười nói. Muội còn có việc phải làm. Hai người các huynh không có gì làm thì về phủ tướng quân trước đi ha. Ngoan lát nữa muội về. Vừa dứt lời cô nhanh chóng vẫn khinh công bay đi mất. Hừ, xem như muội chạy đủ nhanh. Hai người cười nói, cách chương.